Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, Hắc Diễm Hoàng Triều. Hứa Du đối mặt Long Dương Thiên hỏi thăm. Hai con mắt híp lại hơi có chút ngạo ý nói. Điện hạ ngươi hiện tại cái kia nghĩ là như thế nào đánh bại mấy vị khác hoàng tử. Mà không phải như là mò kim đáy biển một dạng đi tìm nhiếp chính. Lãng phí thời gian quý giá còn lãng phí tinh lực. Long Dương Thiên nghe nói não hải trong nháy mắt thư thái. Lập tức trọng trọng gật đầu. Tranh thủ thời gian lôi kéo Hứa Du cánh tay nói. Hứa Du trợ cô. Hứa Du nhìn lấy Long Dương Thiên sốt ruột ánh mắt. Nghiêm túc gật đầu. Điện hạ ngươi vừa mới ý nghĩ cũng không tệ. Chúng ta đầu tiên phải bảo đảm một cái vội vàng tìm nhiếp chính thái độ. Nhiều tại cái kia vị thánh vương lão tổ trước mặt biểu hiện mình. Vụng trộm liên hệ hẳn là hoàng tộc thế lực, mà không phải triều đình quan viên. Long Dương Thiên hai mắt khẽ nhúc nhích, biểu lộ có chút không hiểu. Không liên hệ bách quan. Hứa Du gặp Long Dương Thiên biểu lộ, liền minh bạch hắn suy nghĩ. Giải thích nói, điện hạ, hiện tại bệ hạ băng hà. Chính thức làm chủ là vị kia thánh vương lão tổ, mà không phải bách quan. Thái độ của hắn so bất luận kẻ nào đều trọng yếu. Như ngươi ở thời điểm này không dằn nổi lôi kéo triều đình quan viên. Bị vị kia thánh vương nhìn ở trong mắt, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Mà lại bây giờ có thể lôi kéo quan viên đều là ngu xuẩn. Lôi kéo được cũng vô dụng. Giống thừa tướng, những đại thần này sẽ không tiếp nhận các ngươi lôi kéo. Sẽ chỉ đối xử như nhau. Như thế còn không bằng thân cận hoàng tộc thế lực. Các ngươi đều là hoàng tộc huyết mạch. Có thể ảnh hưởng thánh vương lão tổ quyết định cũng là hoàng tộc người. Long Dương Thiên nghe. Được Hứa Du vì hắn phân tích. Nội tâm trong nháy mắt sáng tỏ. Ngữ khí có chút vui vẻ nói. Cô có Hứa Du. Đại sự đã thành. Lập tức cáo biệt Hứa Du. Cấp tốc triệu tập thủ hạ chuẩn bị việc này. Hứa Du nhìn lấy Long Dương Thiên vội vã rời đi, lộ ra vẻ tươi cười, quay người dạo bước đi hướng Dương Vương Phủ. Dương Vương Phủ rất lớn, Hứa Du chậm rãi đi gần một phút mới trở lại bên trong viện của mình. Đi ngang qua thị vệ thị nữ trông thấy Hứa Du đều lộ ra cung kính chi ý. Làm bước vào sân về sau, trong sân một cái người hầu như thường ngày đem viện cửa đóng lại. Người bên ngoài trông thấy cũng không cảm thấy bất ngờ. Người hầu này đã sớm cùng Hứa Du nhiều năm. Hứa Du sắc mặt không thay đổi. Y nguyên chậm rãi trở lại nhà chính bên trong. Mà vị này người hầu quét dọn xong về sau. Như là thường ngày một dạng bưng trà mang theo bánh ngọt tiến vào nhà chính bên trong cho Hứa Du. Châm trà Hứa Du nhìn lấy động tác như thường ngày người hầu. Nâng chung trà lên mở miệng nói. Nay Thiên Hoàng Cung phát sinh một kiện đại sự. Hoàng đô hỗn loạn. Trước đó cho người đi mua ta thích Hạ Xuân Đường bánh ngọt. Không có bị những binh lính kia đập vào đến đi. Vị này người hầu không có đình chỉ động tác của mình. Đem bánh ngọt bày đặt chỉnh tề. Có chút giọng trầm thấp vang lên. Đại nhân phí tâm. Tiểu nhân không có chuyện. Hứa Du nghe được vị này bộc người. Lộ ra vẻ tươi cười. Cầm bốc lên một khối điểm tâm để vào trong miệng. Vào miệng tan đi. Mồm miệng thơm ngát. Tốt. Trong khoảng thời gian này hoàng đều có thể cũng không quá bình. Về sau ngươi thì đợi trong sân. Cũng không cần giúp ta mua bánh ngọt. Vâng. Đại nhân. Người hầu lộ ra một trương thường thường không có gì lạ mặt. Mà bên ngoài Thiên Long Hoàng triều đình trên dưới tìm tòi nhiếp chính cơ hồ đã đạt tới điên. Cuồng trình độ. Không chỉ có phải sớm đến nhiếp chính, còn muốn tìm đến vì sao nhiếp chính muốn ám sát bệ hạ. Là thế lực nào chỉ điểm, Thiên Long Hoàng triều hoàng đô kinh lịch lớn như thế biến cố. Không có khả năng giấu giếm được, không đến một ngày thời gian, Thiên Long Hoàng triều chi chủ Long Hoàng Long Giác Ứng bị ám sát bỏ mình tin tức liền truyền khắp. Lăng Thiên vực còn lại 6 đại thế lực. Vài ngày sau... Nhiếp chính thành công ám sát Long Giác Ứng tin tức cấp tốc truyền đến Lăng Thiên vực các thế lực. Trong tay, Lăng Thiên vực 3 đại siêu cấp hoàng triều một trong hoàng giả lại bị một tên thích khách ám sát bỏ. Mình, trong lúc nhất thời nhiếp chính danh tiếng vang vọng Lăng Thiên vực như sấm bên tai. gây nên thế lực khắp nơi chấn động. Thiên Long Hoàng Triều Hoàng Đô gió dục mây vần thời điểm. Sáu đại đỉnh tiêm thế lực cũng vì thế mà chấn động. Đông Vực, nguyên bản một mực cùng Thiên Long Hoàng Triều ma sát không ngừng Hắc Diễm Hoàng Triều nghe được tin tức này cũng là một trận hoảng hốt. Hắc Diễm Hoàng Triều Hoàng Cung trong đại điện, đột nhiên truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Chính là Hắc Diễm Hoàng Triều chi chủ Hỏa Hoàng cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Ha ha, chết cười trẫm. Long Giác Ứng vậy mà trong Hoàng Cung bị một cái thích khách ám sát bỏ mình. Thiên Long Hoàng Triều ném mất mặt lớn. Phía trên cung điện uy không thể xem Hỏa Hoàng không để ý hình tượng cười to. Phía dưới trong triều thần tử mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Mang theo một tia không thể tin. Trong đó một vị toàn thân sát khí tràn ngập võ tướng mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bước ra một bước cao giọng mở miệng nói. Bệ hạ, Thiên Long Hoàng Triều hiện tại thế tất đại loạn. Chúng ta phải chăng bắt lấy cơ hội này. Phái binh tiến về Trung Vực. Đem Trung Vực thuộc về chúng ta linh mạch đoạt lại. Trung Vực chính là các đỉnh tiêm thế lực lẫn nhau lăn lộn phiệt. Đông đảo nhất lưu tông môn. Thế gia tọa lạc tại trong đó. Mà bảy đại thế lực cũng có liên quan đến tại Trung Vực. Mà Thiên Long Hoàng Triều cùng Hắc Diễm Hoàng Triều ma sát không ngừng. Liền là bởi vì bọn hắn hai đại Hoàng Triều tiến công tính mạnh. Chiếm lĩnh địa bàn giống. Thường xuyên bởi vì quặng mỏ. Linh mạch các loại phong phú tư nguyên mà tranh đoạt. Mà gần nhất Trung Vực lại phát hiện một đầu to lớn linh thạch sơn mạch. Dài tới mấy ngàn dặm. Ẩn chứa trong đó tạo hóa. Bảo vật hết sức kinh người. Ngay tại bọn họ hai đại hoàng triều thế lực phụ cận. Bởi vậy nhấc lên đấu tranh. Nghe được vị này võ tướng bắt đầu. Còn lại từng vị tướng lãnh tức chết 10 phần. Nhóm phấn khích tuôn ra. Bệ hạ, đây là đại thời cơ tốt. Mặt tướng thỉnh cầu lập tức xuất binh cầm xuống linh thạch sơn mạch. Mặt tướng nguyện tiến về vì. Bệ hạ đoạt lại linh thạch sơn mạch. Mà quan văn gặp này cũng bị bọn họ bầu không khí phủ lên. Nguyên một đám nắm chặt nắm đấm. Cái này đích xác là một cái đại thời cơ tốt. Liền biết đoạt linh thạch sơn mạch. Các ngươi là cái gì não tử a? Hiện tại Thiên Long Hoàng Triều hỗn loạn thời khắc. Chúng ta cần phải đem tại Trung Vực thuộc về Thiên Long Hoàng Triều địa bàn đều đoạt tới. Hắc Diễm Hoàng Triều trên triều đình một vị quan khí cuồn cuộn quan văn mở miệng nói. Theo vị này quan viên mở miệng, ánh mắt mọi người càng thêm nóng rực. Nguyên bản một mực cùng quan văn tranh luận không nghỉ võ quan lần này đối mặt quan văn của trách. Cũng không nóng giận, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn hướng lên phía trên uy nghiêm nồng hậu dày đặc Hỏa Hoàng. Hỏa Hoàng ánh mắt lộ ra một cỗ bạo ngược khí tức. Kiệt ngao nói, lập tức truyền lệnh trấn thủ tại Trung Vực Lâm Liệt. Lập tức khởi binh chiếm lấy linh thạch sơn mạch. Liệt Ưng quân đoàn, Viêm Xà quân đoàn, Xích Hổ quân đoàn liền có thể tiến về Trung Vực chiếm lấy Thiên Long Hoàng Triều địa vực. Vâng, nhất thời ba vị quân đoàn tướng lãnh khí thế biến đổi. Cuồng bạo vô cùng, đột nhiên bước ra, đối với Hỏa Hoàng cung kính sau khi hành lễ, rời đi đại điện bay lên không trung cất cánh triệu hoán quân đoàn lập tức tiến về. Quyết định thật nhanh. Hỏa Hoàng không chút do dự hạ lệnh đối Thiên Long Hoàng Triều khai chiến. Làm Hỏa Hoàng gặp bọn họ sau khi rời đi. Ánh mắt bên trong lóe qua một tia khôn khéo. Lập tức phân phó nói. Thiên Long Hoàng Triều đại biến. Đường đường hoàng giả tại Hoàng Cung bị ám sát. Tên kia nhiếp chính trẫm cũng có nghe nói. Không nghĩ tới hắn lại có thể đâm giết được Long Giác Ứng. Hạ lệnh chỗ có ngành tình báo toàn lực dò xét nhiếp chính rốt cuộc là ai. Đến cùng vì sao ám sát Long Giác Ứng. Hắn là ai chỉ điểm. Trong triều văn võ bá quan sắc mặt nghiêm nghị. Mà có một ít quan viên lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Hỏa Hoàng. Chẳng lẽ nhiếp chính không phải bệ hạ phái đi ra. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.